Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, thảm án. Lý Cầu Tiên cùng phạn cả đám người trở lại Ngự Kiếm Môn bên trong gió êm sóng lặng. Tất nhiên là không biết La Phù Cung trên huyết hải ngập trời. Cùng Phù Diệu Tông Sư một trận chiến. Hắn đối với đan kình nắm bắt lý giải càng tinh thâm một phân. Đan kình tông sư, ở đột phá đến đan kình sau, chủ yếu liền là thông qua vận chuyển khí huyết, chữa trị tự thân ám kình tổn thương, đồng thời để khí huyết lệ lệ, thoải mái tự thân, dịch cân tẩy tủy, bất quá cùng nội luyện cương khí giai đoạn bất đồng. Đan kình cái gọi là dịch cân tẩy tủy, chủ yếu vẫn là nhằm vào tự thân điều dưỡng, nói là một cái dưỡng sinh giai đoạn cũng không quá đáng. Nhưng nếu bởi vì dưỡng sinh hai chữ mà khinh thường đan kình tu hành vậy thì 10 phần sai. Dưỡng sinh mục đích thực sự là vì đem thân thể người trạng thái điều động đến đỉnh cao. Đơn thuần đánh bóng khí huyết, đến rồi hóa kình, trên căn bản đã đạt đến cực hạn. Có thể thật giống như hai thanh đồng dạng tính năng súng. Hữu hiệu sát thương khoảng cách đều chỉ có 500 mét. Có thể ở một người bình thường trên tay cùng một cái tay súng thần trên tay. Tạo thành hiệu quả nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Đan kình đối với tự thân điều trị, tu dưỡng, không thể nghi ngờ giống như là đem một người bình thường huấn luyện thành một cái tay súng thần. Đem 10 phần khí huyết lực lượng phát huy ra 12 phân, 15 phân, thậm chí còn 20 phân khí huyết hiệu quả. Lý Cầu Tiên bản thân trẻ tuổi nóng tính, một đường tu hành thuận buồm xuôi gió. Trên người mặc dù bởi vì kịch liệt chém giết duyên cớ có không ít ám thương, nhưng lại bị lúc trước tinh thần thối thể quyền từng cái ôn dưỡng. Hơn nữa vận chuyển khí huyết chủ yếu dựa vào là đối với khí huyết năng lực quản lý, mà từ lâu đạt tới nhập vi cảnh giới chính hắn. Đừng nói là khí huyết, dù cho cưỡng ép kích phát tế bào sinh cơ cũng có thể làm được. Nếu không có hắn hỏa hầu quá nông, sẽ có một ngày thậm chí có thể làm được tay cụt mọc lại. Đủ loại ưu thế làm cho hắn ở hiểu được đan kình phương pháp tu hành hậu tiến độ cực nhanh. Đan kình ở trong người mỗi đổi vận một lần khí huyết, thân thể ôn dưỡng trình độ thì càng tiến vào một phân. Mà bởi khí huyết lực trưởng khống nguyên nhân, người khác dùng khí huyết vận chuyển một lần đan kình chu thiên cần được 2-3 canh giờ. Hắn chỉ cần nhỏ nửa giờ liền có thể. Hiệu suất so sánh lẫn nhau cùng cấp tông sư đến nhanh hơn gấp 5-6 lần. Ở tình huống như vậy, tu hành gần phân nửa buổi tối, Lý Cầu Tiên liền có thể cảm giác được tự thân xảy ra biến hóa không nhỏ. Khí huyết càng thuần túy, có khả năng bộc phát ra đan kình càng thêm cô đọng. Thời không song song tu hành chú trọng ở tinh thần rèn luyện cùng cảm ngộ khư giới lực lượng. Nếu bàn về tinh tế hóa đánh bóng, xa kém xa cùng Lam Tinh võ đạo hệ thống tu luyện sánh vai. Lý Cầu Tiên một phen đối với giáo, bất quá này cũng thuộc về tình lý bên trong, một cái ức vạn phú ông không thể hoa mất thì giờ cùng một cái tiểu thương bởi vì một hai khối tiền. Giá cả kém mà tốn nhiều môi lưỡi, có thể cái kia chút thu nhập một tháng mấy ngàn người bình thường lại không thể không vì là một. Chút món tiền nhỏ tính toán tỉ mỉ. Liền ở Lý Cầu Tiên tiếp tục chuyên chở khí huyết rèn luyện thân thể thời gian. Một trận có chút tiếng bước chân dồn dập từ ngoài sân truyền đến. Ngay sau đó liền nghe được phạn thanh âm vang lên. Lý Cung Phụng, ngài đã ngủ chưa? Có một cái chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài báo cáo. Hả? Lý Cầu Tiên nhìn đồng hồ. Đã gần đến hừng đông. Vào lúc này... Bất quá cân nhắc đến nếu như không phải thật chuyện gì xảy ra chuyện quan trọng phạn sẽ không tùy tiện trước tới quấy rầy mình. Hắn vẫn đem cửa đẩy ra. Hỏi một tiếng, chuyện gì? Là La Phù Sơn. La Phù Sơn trên xảy ra chuyện lớn. La Phù Sơn, Lý Cầu Tiên tựa hồ cảm giác được cái gì, nhấc đầu hướng về La Phù Sơn nhìn tới, đã thấy La Phù Sơn phát cáo quang ngất trời, dù cho cách xa nhau 10 dặm hơn vẫn cứ có thể thấy rõ ràng. Nhuộm đỏ nửa bên bầu trời đêm, hỏa hoạn, không phải hỏa hoạn, là diệt môn, phản ngữ khí bên trong mang theo nghiêm nghị. La Phù Sơn trên dưới có ít nhất hơn 100 người bị giết hại. Đệ tử bình thường, vũ nhân, giải tán lập tức, bốn phía chạy trốn, toàn bộ La Phù Sơn trên máu chảy thành sông. Hơn nữa, không chỉ là La Phù Sơn, liền ngay cả võ giả hiệp hội chính giữa Tàng Quy Hải Tông Sư. Có người nói cũng gặp độc thủ, Tàng Quy Hải chết rồi. Tàng Quy Hải chính là Tông Sư, có thể giết chết Tông Sư người. Hoặc là sổ dĩ bách kế tinh nhuệ quân sĩ vây quét. Hoặc là, Tông Sư, Lý Cầu Tiên trong nháy mắt liên tưởng đến chính mình xuống núi thời gian gặp phải cái kia một nam. Một nữ, người nào ra tay, căn cứ trên núi người may mắn còn sống sót nói. Là thánh giả liên minh, Phạn hơi hơi giảm thấp xuống một ít âm thanh, tự hồ sợ bị người khác nghe được. Thánh giả liên minh. Lý Cầu Tiên trước đây không lâu mới nghe nói qua cái thế lực này. Thánh giả liên minh lớn lối như thế bá đạo. Phạn cười khổ một tiếng. Đừng xem thánh giả liên minh ở đại thế trên bị võ giả hiệp hội đè lên đánh. Khả năng cùng nắm giữ đại kinh vương quốc. Thậm chí còn quý tộc nghị sẽ dốc toàn lực chống đỡ võ giả hiệp hội đối với thả. Không cần nghĩ liền biết thế lực của bọn họ mạnh mẽ đến mức độ nào. Đó là chân chính quái vật khổng lồ. La Phù Cung ở chúng ta Hạ Á Vương quốc ở giữa có thể xưng tụng hàng đầu đại phái, có thể cùng sánh vai người một cái lòng bàn tay đều đếm không hết. Chỉ khi nào trêu chọc tới thánh giả liên minh, xoay tay bị đối phương bị tiêu diệt. Đông minh Trung Nam phương võ giả liên minh cùng phương Bắc võ giả liên minh thành lập mục tiêu chính là vì sợ bị võ giả hiệp hội cưỡng ép chiếm đoạt, cuốn vào thánh giả liên minh cùng võ giả hiệp hội chiến tranh bên trong. Nói đến đây, ngữ khí của hắn bên trong mang theo một tia sợ hãi. Võ giả hiệp hội mười mấy năm qua bên trong ở lôi dẫn dắt đi như mặt trời ban trưa, đè thánh giả liên minh không thở nổi, ngay cả dễ căn cứ địa Bắc Xuyên Vương quốc đều ném hơn phân nửa. Cho tới không ít đại tông dục giả dục dịch, nghĩ lấy lòng võ giả hiệp hội, La Phù Cung xung phong nhận việc gánh vác lần này võ giả giao lưu hội chính là một lần lấy lòng. Hành động, chỉ là không nghĩ tới, bị áp xúc không gian sinh tồn chỉ có thể ở Phạm Thiên Vương quốc. Bắc Xuyên Vương quốc, Nhật Nguyệt Vương quốc hoạt động thánh giả liên minh lại đột nhiên bạo phát. Phái tứ đại tông sư tiến nhập Hạ Á Vương quốc, tập kích La Phù Cung, tạo thành La Phù Cung thảm án. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Lý Cung Phụng, cứ việc bởi vì Tinh Vũ Sư tỷ nguyên nhân, thánh giả liên minh hẳn là sẽ không đối với chúng ta Ngự Kiếm Môn ra tay. Nhưng trước mắt thánh giả người trong liên minh liền ở La Phù Sơn một vùng hoạt động, trắng trợn tàn sát cái kia chút gia nhập quá võ giả hiệp hội võ giả. Vì lý do an toàn, chúng ta mời quấy nhiễu Lý Cung Phụng, hy vọng có thể mời Lý Cung Phụng thay chúng ta Ngự Kiếm Môn tọa trấn một phen. Phản có chút thận trọng nói, Lý Cầu Tiên vào Ngự Kiếm Môn mới bất quá mấy ngày. Bọn họ phải mời Lý Cầu Tiên chủ trì đại cuộc, tất nhiên là sức mạnh không đủ. Vậy ta liền đi ngoại viện ngồi cùng doanh ngự môn chủ nói chuyện phiếm một hồi đan kình vận chuyển. Chi đạo đi, đa tạ Lý Cung Phụng. Phản thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai hành lễ cảm tạ. Ngay sau đó Lý Cầu Tiên đi tới ngoại viện cửa. Lúc này Ngự Kiếm Môn trong ngoài đã là đèn đuốc sáng choang. Không ít đệ tử tập trung ở lầu chính ở giữa. Từng cái mắt nhìn chằm chằm. Toàn bộ tinh thần cảnh giới, bất quá những đệ tử này tuy rằng một mặt đề phòng, nhưng phần lớn người trên mặt đều là lấy sợ hãi chiếm đa số. Thánh giả liên minh hung danh quá lớn, Nếu như nói thế giới dưới lòng đất võ giả chỉ là vì tiền tài lợi ích đi lại ở màu xám dài đất tà phái nhân vật, như vậy thánh giả liên minh, nhưng là triệt đầu triệt đuôi ma đạo hành vi. Một lòng muốn lật đổ quý tộc hội nghị đối với đông minh quyền thống trị ích. Tốt để võ giả thượng vị, khôi phục mấy trăm năm trước tông môn thế lực ngự trị ở quý tộc thế gia. Thậm chí trên cả hoàng quyền thời đại, nói là phần tử khủng bố cũng không quá đáng. Mặt đối với loại này hung thần ác sát hạc người, bất luận người nào đều sẽ lòng người bàng hoàng. Cái này cũng là đại bộ phận quý tộc tại chính mình ở lại chỗ đều sẽ huấn luyện tư binh bảo vệ quanh tự thân nguyên nhân. Lý Cung Phụng, làm phiền ngươi, Doanh Ngự mang theo Ngự Kiếm Môn mấy vị đệ tử tinh anh canh giữ ở viện bên trong. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, quay về hắn mặt tươi cười chắp tay. Bọn họ đã biết được Lý Cầu Tiên ở La Phù Cung bên trong chiến tích huy hoàng, đánh gục Phù Diệu Tông Sư. Đây là Doanh Ngự Tông Sư thời điểm toàn thịnh đều chưa chắc có thể làm được tráng cử. Hơn nữa Lý Cầu Tiên kinh người tuổi tác ưu thế, dù cho Doanh Ngự vị này sống hơn trăm tuổi Ngự Kiếm Môn môn chủ, thái độ đối với hắn đều mang một tia kính trọng. Không sao, hai người chúng ta vừa vặn giao lưu một phen đan kình vận chuyển chi đạo. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, có thể cùng Lý Cung Phụng luận đạo, cầu cũng không được, Doanh Ngự cười đáp lại. Ngay sau đó, hai người vừa tán gẫu, một bên cùng đợi La Phù Sơn trên thế cuộc tiến triển. Thời gian loáng một cái, đã là một canh giờ. Rất nhanh, nơi cửa viện truyền đến một trận quát mắng. Không lâu lắm phụ trách tuần tra phản nhưng là đi tới Doanh Ngự. Lý Cầu Tiên trước người, có chút do dự không quyết định nói. Lý Cung Phụng, môn chủ, bên ngoài có mấy vị võ giả vòng bên trong thông đạo đến chúng ta Ngự Kiếm Môn, muốn ở chúng ta Ngự Kiếm Môn bên trong tránh né một phen. Không biết chúng ta có muốn hay không để cho bọn họ đi vào, trốn đến chúng ta Ngự Kiếm Môn. Doanh Ngự hơi nhướng mày, bởi Ngự Kiếm Môn cùng Tinh Vũ quan hệ đặc thù. Thánh giả đồng minh càn quấy, Ngự Kiếm Môn nên có thể xưng tụng chỗ an toàn nhất. Là ai? Kinh Cức Sơn Trang, Xuân Tuyết Môn cùng Tam Tinh quan người. Doanh Ngự minh bạch vì sao phản sẽ hết sức mời tới hỏi dò hắn một phen. Tam Tinh quan cùng Ngự Kiếm Môn bản thân giao tình không tệ. Kinh Cức Sơn Trang, Xuân Tuyết Môn cũng đều là cha một vùng tiếng tăm lừng lẫy võ giả tông môn. Phản ngoại trừ là Ngự Kiếm Môn đệ tử ở ngoài, còn có Trường Không Võ Quán cha phân quán quán trưởng thân phận. Trước mắt những người này cầu cứu, như hắn bỏ mặc, từ nay về sau có chuyện gì ở Cha City bên trong sợ sẽ phải chịu không tấm ảnh nhỏ tiếng vang. Bọn họ ở giữa có võ giả hiệp hội người sao? Ta hỏi, bọn họ nói không có, nhưng chúng ta cùng võ giả hiệp hội cũng không có quá nhiều giao tập. Vô pháp xác nhận, Doanh Ngự đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên. Lý Cung Phụng, ngươi nhìn, tùy tiện. Lý Cầu Tiên đơn giản nói một tiếng. Thánh giả liên minh tông sư nếu như là hắn bên dưới ngọn núi gặp mấy cái thuộc về có cũng được không có cũng được trình độ, hắn cá nhân vẫn là tương đối vừa ý cùng Ly Trần cái kia chờ đỉnh cao tông sư giao thủ. Đương nhiên, nếu như thánh giả liên minh tông sư thật muốn đánh tới giận lây sang Ngự Kiếm Môn, vậy thì đánh một trận. Hắn đột phá đan kình đến nay, đều chưa chân chính thống thống khoái khoái đánh một trận tới dọa ép cực hạn của mình. Lấy một địch bốn có chút khó khăn, nhưng Ngự Kiếm Môn bên trong còn có một Doanh Ngự, hơn nữa phản, Doanh Nhậm, Kinh Cức Sơn Trang cùng Xuân Tuyết Môn Hóa Kình Đại Sư. Tứ Đại Tông Sư thì lại làm sao? Cái kia, liền mời Kinh Cức Sơn Trang, Xuân Tuyết Môn cùng Tam Tinh Quan chư vị đi vào nghỉ ngơi đi. Doanh Ngự do dự chốc lát, vẫn là nói một tiếng, Ngự Kiếm Môn nghĩ muốn truyền thừa, tất nhiên là không khỏi cùng cái khác võ giả tông môn đánh liên hệ. càng đừng nói tam tinh quan cùng ngự kiếm môn bản thân liền có chút giao tình. Rất nhanh, đoàn người đã vào ngự kiếm môn, số không tổng lại có 30-40 người, nhìn thấy trong sân ngự kiếm môn môn chủ Doanh Ngự, đặc biệt là ngồi ở một bên Lý Cầu Tiên thời gian. Ba thế lực lớn võ giả trên mặt đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Doanh Ngự mặc dù tuổi tác đã cao, có thể tông sư thân phận không thể nghi ngờ, mà Lý Cầu Tiên đánh chết tại chỗ Phù Diệu tông sư, thực lực còn dùng hoài nghi. Có này hai đại tông sư ở, an toàn của bọn họ dĩ nhiên có thể có được bảo đảm. Ngay sau đó, Kinh Cực Sơn Trang trang chủ Mạc Kỳ, Xuân Tuyết môn môn chủ Vân chấn động, Tam Tinh quan quan chủ Bắc Đầu trên người lên trước, khách khí đối với hai người hành lễ, Doanh Ngự lên trước, nhiệt tình tiếp đãi mấy người, đồng thời hiểu rõ La Phù Sơn trên chuyện phát sinh điểm điểm tích tích. Cứ việc đã là 1 giờ sáng, có thể trong viện mọi người nhưng không có người nào dám bình yên ngủ. Tán gẫu sau khi vẫn là tăng mạnh đề phòng, như gặp đại địch, nhưng là phúc thì không phải là họa trốn bất quá. Sau 2 giờ, 4 bóng người xuất hiện ở ngự kiếm môn ở ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.